Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 60, Tuyết Sơn ai là quỷ 2. Chương 61, Trần Thải Tinh một bộ lại một bộ. Đằng trước Nguyên Tiên Sinh cũng nghe thấy. Lạnh như băng xương trên mặt lộ ra một mặt nhàn nhạt tươi cười. Bất quá không có người chú ý tới. Đối với cái này lý do thoái thác, người chơi lâu năm không tin khịt mũi coi thường. Còn có ánh mắt lộ ra như suy tư gì đánh giá Trần Thải Tinh. Tân nhân người chơi nữ liền phải đơn thuần, không trải qua quá trò chơi tử vong tàn nhẫn. Chợt tiến trò chơi tuy rằng vớ vẩn, nhưng lộ ra một cổ mới lạ hưng phấn kính. Phim thần tượng xem nhiều, tổng cho rằng chính mình là nữ chính, mà nam chính chính là toàn trường nhất xoái nhất đặc thù nhất thần tồn tại Nguyên Tiên Sinh. Nguyên Tiên Sinh, ta mệt mỏi quá Nga, có người chơi nữ thanh âm nũng nịu nhu nhược đáng thương làm nũng. Trần Thải Tinh đi ở mặt sau, nhìn chằm chằm phong tuyết chung màu đen bóng dáng. Nguyên Tiên Sinh, chúng ta có thể nghỉ ngơi sẽ sao? Ta thật sự đi không nổi, các người chơi nữ làm nũng. Nhu nhược đáng thương, còn có hái được mũ phòng hộ kính thấu đi lên. Người chơi lâu năm vừa đi một bên xem, không có ra tiếng ngăn cản. Trần Thải Tinh phỏng đoán có thể là tưởng lấy tay mới thử hạ Nguyên Tiên Sinh chịu đựng chừng. Mực, kết quả người chơi nữ vươn tay còn không có đụng tới Nguyên Tiên Sinh ống tay áo. Như là bị cái gì bắn ngược giống nhau ngã xuống trên mặt đất. Đầy đất tuyết đọng quăng ngã nhưng thật ra không đau. Chính là đặc biệt mất mặt, Nguyên Tiên Sinh không mang theo chút nào cảm tình nói. Ta nói rồi, ta chỉ là dẫn đường người. Dọc theo đường đi các ngươi có thể tự hành làm quyết định, hắn này phiên lời nói là nói cho ở đây. Sở hữu người chơi, như là biết mọi người trong lòng suy nghĩ giống nhau. Sở làm quyết định, kết quả cũng là từ các ngươi gánh vác Nguyên Tiên Sinh lạnh lùng nói. Còn có, ta không thích người khác chạm vào ta. Lần sau liền không phải là cái này cảnh cáo trên mặt đất người chơi nữ sắc mặt xanh trắng bị đông. Lạnh, nhưng thâm giác mất mặt, quanh thân ai cũng chưa người dám đỡ. Trần Thải Tinh tiến lên đỡ tuổi trẻ muội tử lên. Một bên nói, tỉ muội, người cái gì cũng tốt, chính là xem nam nhân thẩm mỹ kém một chút cảm. Cảm ơn ngươi, muội tử chiêu chiêu cái mũi, hơi chút cứu lại trở về một chút mặt mũi. Nói, ta kêu Phương Tâm Di, Nguyên Tinh, Trần Thải Tinh nhìn mắt Nguyên Tiên Sinh. Đối muội tử nói, đồ vật mang lên, chạy nhanh đi thôi, Nguyên Tiên Sinh, Tinh Tinh, điểu miệng bác sĩ thế giới. Dưới ánh trăng, ngươi nói ngươi thèm thân thể của ta, ngươi đã quên sao, tiếp tục đi trước, không một hồi phong tuyết lớn, thổi hình người là muốn phiêu. Trần Thải Tinh nghĩ thầm may mắn hắn có cái bụng bia. Thể trọng chiếm tiện nghi, hơn nữa trên người 30 đồng vàng mua phòng lạnh phục không mệt. Nhẹ nhàng giữ ấm tính còn cao, không biết cái gì tài chất làm, dù sao 30 vạn đáng giá. Hắn đi rồi một hồi, nhiệt độ cơ thể bình thường, trừ bỏ mặt hơi chút lạnh điểm, liền cùng leo núi dạng cũng không có cảm thấy rất mệt. Đột nhiên mặt sau có người kêu, có người té xuống, vương ca ngươi không sao chứ? Cứu người a, Nguyên Tiên Sinh chờ một lát các người chơi mồm năm miệng mười kêu. Trần Thải Tinh quay đầu lại xem, trong bất chi bất giác hắn đi thực dựa trước. Mặt sau gần 10 mét ngoại rơi xuống không ít người chơi. Còn có đi đỡ người. Trần Thải Tinh bên cạnh kêu cảnh kiến tiểu tử thể lực hảo. Vẫn luôn đi theo, đứng ở tại chỗ bất động hỏi nói. Nguyên tỷ, chúng ta muốn hay không qua đi? Ta liền không đi, ngươi xem chính ngươi, Trần Thải Tinh lười biếng nói. Cảnh kiến một bộ bừng tỉnh đại ngộ, ta đều đã quên nguyên tỷ ngươi mang thai. Ta đây cũng không đi, Trần Thải Tinh nhìn mắt cảnh kiến. Tiểu tử tổng có thể cho hắn đem lời nói viên thượng. Này thiên phú cũng là không ai. Hắn nhìn mắt một mét xa Nguyên Tiên Sinh. Đối phương dừng lại cũng đang xem hắn. Hai người ánh mắt không chung giao hội. Trần Thải Tinh lộ ra cái ngoài cười nhưng trong không cười giả cười. Dẫn đầu quay lại đầu. Nhìn về phía mặt sau. Sau đó trên mặt cười đọng lại nổi lên. Người chơi nhiều một người, phía trước bao gồm hắn ở bên trong 15 cá nhân. hiện tại 16 cái. Trần Thải Tinh lại đếm vòng, vẫn là 16 cái. Cảnh Kiến, ngươi vừa rồi số quá bao nhiêu người sao? Không tính Nguyên tiên sinh 16 cái a, làm sao vậy Nguyên tỷ? Cảnh Kiến nói, Trần Thải Tinh, ngươi chừng nào thì số? Leo núi thời điểm, không có việc gì liền đếm đếm người. Này băng thiên tuyết địa ngàn vạn đừng ném ai, nhưng ở chân núi hạ đổi trang bị thời điểm. Rõ ràng là 15 người, Cảnh Kiến là leo núi số. Liền như vậy một hồi sẽ thời gian, có cái lêu lổng vào người chơi đám người. Trần Thải Tinh quét phòng, đại gia trên người băng tuyết bao trùm, ăn mặc phòng hộ phục căn bản nhìn không ra ai là ai. Nguyên tỷ làm sao vậy? Không đúng chỗ nào, không có việc gì, chính là tưởng một cái đồng đội. Cảnh Kiến đối trò chơi vô cùng tò mò. Ai a, Nguyên tỷ, trò chơi này còn có thể tổ đội. Trình Lập Phong, lão Trình nhớ người chính là đã gặp qua là không quên được. Vẫn luôn nghe lén Nguyên tiên sinh, dây dưa dây cà, thời gian không còn sớm, có thể đi rồi, đằng trước Nguyên tiên sinh đột nhiên sinh khí. Lạnh như băng nói xong một lần nữa đi rồi lên dẫn đường. Các người chơi vừa nghe chạy nhanh đuổi kịp, phía sau ngã xuống lăn xuống đi người chơi cũng không bị thương. Từng người nâng đuổi kịp đại bộ đội, Cảnh Kiến cùng Trần Thải Tinh song song đi tới. Trên đường nhàm chán, Cảnh Kiến nói, Nguyên tỷ, ngươi không phải tân nhân đi. Trần Thải Tinh nhìn qua đi, Cảnh Kiến duỗi tay ở miệng làm kéo khoa tay múa chân. Nguyên tỷ ngươi yên tâm ta sẽ thay ngươi bảo mật cũng không có gì. Hắn trên người cái này trang bị trong đội ngũ có tay già đời sẽ hoài nghi. Bất quá trang manh tân là yêu thích. Hắn trang hắn, Nguyên tỷ, này rốt cuộc là cái gì trò chơi? Chúng ta khi nào có thể đi ra ngoài? Thật sự chỉ cần lật qua tuyết sơn sao? Trở về ta còn ở không ở? Tay mới 10 vạn cái vì cái gì? Trần Thải Tinh nhìn mắt Cảnh Kiến. Ngươi xem ta kiên nhẫn thực hảo sao? Thực hảo, Cảnh Kiến thử, Trần Thải Tinh mỉm cười. Bất quá vẫn là nói câu. Trong trò chơi đã chết, hiện thực ngươi cũng sẽ chết, riêng là này một câu. Cảnh Kiến ngây ngẩn cả người, thu hồi lòng hiếu kỳ cùng lòng hiếu học, thành thành thật thật đi theo đại bộ đội, ban đầu trượng nghĩa đồng tình tâm hiện tại tạm thời thu hồi tới. Giúp người làm niềm vui tiền đề là chính mình có mệnh ở. Đi rồi lại không biết bao lâu, phong tuyết ngừng, hào tẩu một ít, bốn phía đều là trắng xóa. Tuyết đọng bao trùm trụ con đường từng đi qua, quay đầu lại xem, căn bản phân không rõ nơi nào là nơi nào. Trong đó có cái người chơi đỉnh không được, mở miệng dò hỏi, Nguyên tiên sinh, chúng ta khi nào có thể nghỉ ngơi ăn cơm? Đúng vậy, hảo đói a, không sức lực đi rồi, đằng trước Nguyên tiên sinh dừng lại. Nhìn hội chúng người, ánh mắt định ở trong đó một người trên người, làm cái tạm dừng thủ thế nói. Nghỉ ngơi 20 phút, đại gia sôi nổi tìm địa phương ngồi xuống. Có tân nhân hỏi, kia ăn đâu, ngoặc kép, đúng vậy, cơm chưa đâu, ngươi xem ta là cho các ngươi cung cấp cơm chưa người sao? Nguyên tiên sinh lạnh như băng hỏi lại, vấn đề xúc cổ, nghe ra châm chọc, nghĩ thầm ngươi có phải hay không người đều khó mà nói. Đương nhiên sẽ không cho bọn hắn cung cấp cơm chưa, cũng may ba lô có bánh nén khô. Có thể làm gặm mơ siêu. Cảnh Kiến gặm bánh quy ngồi ở Trần Thải Tinh bên cạnh. Nhỏ giọng nói, Nguyên tỷ, ngươi cùng Nguyên tiên sinh thật đúng là giống. Liền hỏi nói đều giống nhau. Không biết còn tưởng rằng các ngươi là tỷ đệ, ta thoạt nhìn như vậy lão. Trần Thải Tinh ánh mắt sáng quắc trừng mắt nhìn qua đi. Cảnh Kiến, không, xem Nguyên tỷ thu hồi ánh mắt. Cảnh Kiến thở phào nhẹ nhõm tiếp tục gặm bánh quy. Liền nghe cách đó không xa có người lạnh như băng sâu kín hỏi. Vì cái gì là tỷ đệ? Không phải phu thê? Cảnh Kiến nhìn đến hỏi chuyện người. Sặc đến bánh quy tiết bay ra. Trần Thải Tinh ghét bỏ vẫy vẫy. Hướng bên cạnh ngồi xa. Nguyên tiên sinh. Cảnh Kiến lắp bắp. Nguyên tiên sinh lạnh băng ánh mắt nhìn Cảnh Kiến. Cảnh Kiến phản ứng lại đây. Đáng thương vô cùng giải thích. Nhân, bởi vì ngươi cùng Nguyên tỷ đều họ Nguyên, cho nên là, tỷ đệ, a, nguyên tiên sinh từ miệng phát ra khí thanh, yêu nhã cũng che giấu không xong trong đó trào phúng hương vị. Nghe qua tùy phu họ sao? Cảnh kiến, trong tay bánh quy dọa rớt, tùy phu họ, Trần Thải Tinh nổi trận lôi đình, nộ khí đằng đằng, xúc lực phát hỏa, ta có thể tùy nguyên tinh họ, nguyên tiên sinh thành thạo tiếp lời. Trần Thải Tinh, còn hành đi, hắn nhìn mắt nghe lén ánh mắt các phức tạp người chơi quần thể. Nhoẻn miệng cười nói, chưa thấy qua Mary Su thai phụ à, đi nào đều phải bị yêu thầm thông báo. Lớn lên Mỹ là ta sai sao? Ta cũng thực bất đắc dĩ à, người chơi khác, không ở ngươi trên mặt nhìn đến bất đắc dĩ. Trần Thải Tinh ba lượng hạ gặm xong khô cằn không tư vị bánh quy. Chú ý tới có người chơi vẫn luôn đánh giá hắn. Vừa rồi hắn nói những lời này thời điểm, đảo qua một vòng người chơi, không phát hiện ai trên mặt khả nghi. Hiện tại như vậy xem xuống dưới, giống như liền hắn nhất khả nghi. Bị NPC theo đuổi, đặc thù đãi ngộ gì đó. 20 phút nghỉ ngơi tốt, nguyên tiên sinh đứng lên nói. Tiếp tục bất quá lần này hắn tâm tình giống như thực không tồi. Đại gia chậm gì gì đứng dậy, chính là biết lợi hại quan hệ tay ra đời hiện tại đều không nghĩ nhúc nhích. Quá mệt mỏi, ngẩng đầu là không có cuối cao ngất tuyết sơn, như là căn bản không có khả năng hoàn thành mục tiêu. Ăn đồ vật lạnh như băng ngạnh bang bang, thủy lạnh lẽo, nhiệt độ cơ thể ở chậm rãi trôi đi, tra tấn người tinh thần cùng thân thể, biết phải đi lên, còn là tưởng nghỉ ngơi nhiều sẽ. Trần Thải Tinh đứng lên, từ trong túi móc ra sô-cô-la đường, từng viên cắn kẹo, nhiệt lượng cao kẹo làm hắn tâm tình hảo lên, xem đằng trước đĩnh bạt bóng dáng cũng hơi thuận mắt một ít. Trần Thải Tinh là sẽ không thừa nhận hắn thèm nhân gia đại cơ ngực. Hắn người này thật là, lại nghĩ đến Nguyên Cửu Vạn nói hắn mất trí nhớ, đối nhân gia ái yêu thầm cuồng, ái loảng soảng đâm nhà tù. Hiện tại Trần Thải Tinh hơi tin như vậy một tí xíu. Nếu là ban đầu hắn nhìn đến Nguyên Cửu Vạn này phó tướng mạo, đừng nói thật đúng là sẽ đi lên hạt liêu, dù sao ở trong trò chơi không liêu bạch không liêu. Lại không ai sẽ nhận ra hắn, một vị lớn tuổi độc thân từ trong bụng mẹ hắn tử chính là như vậy nhiệt tình. Trần Thải Tinh rắc rắc ăn kẹo, sô-cô-la quả hạch, các loại khẩu vị trái cây kẹo cứng, màu sắc rực rỡ giấy màu ra ném một đường. Có người chơi ở phía sau nói, ngươi người này có hay không đạo đức công cộng tâm a? Như thế nào loạn vứt rác không a? Trần Thải Tinh rắc cắn khai kẹo cứng. Mơ hồ không rõ, nói, ngươi người này có hay không đồng tình tâm, còn khi dễ ta một cái thai phụ, vị kia người chơi tức giận đến không được. Kêu nói, ngươi lớn bụng ghê gớm a, chính là ghê gớm, như thế nào, ngươi còn muốn đánh thai phụ. Trần Thải Tinh ngạnh một vụ, đột nhiên quay đầu anh khóc lóc kể lể lên. Đại gia mau đến xem a, người này hảo hung. Còn tưởng rõ như ban ngày hạ ẩu đả thai phụ, có hay không thiên lý, người chơi. Kỳ thật từ lúc ban đầu khắc khẩu liền khiến cho người chơi chú ý. Hiện tại xảo đi lên, đại gia sôi nổi vây đi lên, khuyên, được rồi, người cái đại nam nhân cùng thai phụ so đo cái gì. Tính, nguyên tiên sinh giống như rất thích thai phụ, người đừng đi theo so đo, dù sao là trò chơi thế giới. Ném liền ném, ngươi để ý cái gì rác rưởi? Ai biết mệnh có hay không, cũng có người chơi nữ chạm Trần Thải Tinh. Chính là vị kia Phương Tâm Di. Nói, một đại nam nhân tính toán chi ly, nguyên tỷ ở cửa nhà ngươi vứt rác. Quản như vậy khoan, tuyết sơn nhà ngươi, tỷ muội ngươi rất có kiêu căng ương ngạnh tiềm lực a. Trần Thải Tinh nghĩ thầm, một bên âm thầm quan sát đến chung quanh người chơi. Những người khác đều một cổ não vây đi lên xem náo nhiệt. Chỉ có một nhỏ gầy thân ảnh đứng ở nhất ngoại vòng. Bất quá mang kính bảo vệ mắt nhìn không ra bộ dạng. Cái đầu nhớ kỹ, nguyên tỷ, đừng để ý đến hắn, cảnh kiến nói. Trần Thải Tinh gật đầu, lau mặt thượng cũng không có nước mắt, kiều khí nói, ta biết, hắn chính là ghen ghét ta có đồ ăn vặt ăn. Nột, cho các ngươi nếm thử, bắt đem đường đưa cho Phương Tâm Di cùng cảnh kiến. hai người vui vui vẻ vẻ kêu Nguyên tỷ. Một bộ duy Nguyên tỷ như thiên lôi sai đâu đánh đó tiểu đệ chân chó bộ dáng. Đại tuyết sơn, nhiệt lượng cao kẹo chính là bảo bối. Hai người hàm chứa đường, một tả một hữu che chở Trần Thải Tinh. Trần Thải Tinh một bộ lười đến cùng đối phương so đo biểu tình. Rất hào phóng nói, tính, con người của ta lòng dạ trống trải. Không yêu cùng người so đo, tức giận đến nam người chơi muốn mắng chửi người. Kết quả bị ngăn lại, này một đợt Trần Thải Tinh là cố ý thử, tìm việc nam người chơi làm sao không phải. Xem ra có người chơi đối hắn phát lên hoài nghi, tiến trò chơi manh mối không phải chỉ có một người có. Người chơi khác trong tay có manh mối bình thường, tiểu nhạc đệm thực mau qua đi, đại gia tiếp tục hành tàu, phong tuyết lại bắt đầu. Trần Thải Tinh hàm chứa đường, thường thường lưu ý hạ nhân đàn chung vị kia vóc dáng thấp người chơi. Đối phương vẫn luôn không nhanh không chậm đi ở trung gian. Vừa không là cuối cùng cũng sẽ không xuất đầu, trên đường cũng không cùng ai nói chuyện qua. Trần Thải Tinh không biết người này có phải hay không quỷ. Nghĩ đến trước thế giới gặp quỷ phù, lặng lẽ sử dụng, kết quả đối phương vẫn là giống nhau hành tàu. Trong đám người giống như không có gì khả nghi, Trần Thải Tinh chậm lại bước chân, nhất nhất chú ý phía trước người chơi. Sau đó phát hiện quỷ, không phải vị kia nhỏ gầy người chơi, là một nam nhân khác bóng dáng. Đi đường khi nhón mũi chân, là trôi nổi, đối phương cùng người giống nhau, đang theo một vị người chơi nói chuyện. Hai người thoạt nhìn rất quen thuộc. Trần Thải Tinh nhớ tới quỷ bên cạnh chính là kêu Vương Ca khi năm người chơi. Cái kia quỷ chính là Vương Ca, vừa rồi té ngã đã chết sao? Trần Thải Tinh như suy tư gì, nghe được Cảnh Kiến ở tìm hắn, nói, ngoặc kép, Nguyên tỷ ngươi đi như thế nào phía sau đi, làm ta sợ muốn chết, ngươi có phải hay không mệt mỏi, muốn hay không ta cõng ngươi, không cần. Trần Thải Tinh nhìn mắt Cảnh Kiến. Đối phương cười sang sảng, thoạt nhìn cùng người không có gì hai dạng khác biệt, nhưng Trần Thải Tinh nhớ tới cái kia tuyết sơn ai là quỷ chuyện xưa. Đối sở hữu người chơi ai đều không tin, đương nhiên trừ bỏ đằng trước hắc bóng dáng, ai có thể nghĩ đến không giống người NPC ngược lại làm hắn đáng tín nhiệm mơ siêu tuyết sơn trời tối. Thực mau, phong tuyết hỗn loạn, tối ô mơ siêu các ngươi nghe được sao? Hô hô có quỷ ở kêu, có người chơi xoa xoa cánh tay kêu. Cái quỷ gì, đừng nói bậy, là tiếng gió. Trần Thải Tinh nhìn vòng, lại biết là quỷ, căn bản không phải tiếng gió. Bốn phía bị đêm tối chậm rãi cắn nuốt bao vây địa phương. Từng điều màu đen trôi nổi bóng dáng ở kêu gào, lập lòe xảo trá tham lam ánh mắt nhìn chằm chằm người chơi đám người. Trong đó có một người chơi nữ sắc mặt biến đổi. Nói, đi nhanh điểm, trời sắp tối rồi, người này giống như cũng có thể nhìn đến. Trần Thải Tinh nhớ kỹ đối phương, Nguyên tiên sinh, nghỉ ngơi nơi nơi nào? Cái kia người chơi nữ mở miệng vội hỏi, trời tối a, Nguyên tiên sinh như là mới phát hiện giống nhau. Nhìn trước mắt phương, việc công xử theo phép công nói, lấy các ngươi tốc độ, còn muốn một giờ, người chơi nữ sắc mặt đột biến. Phiền toái Nguyên tiên sinh dẫn đường, chúng ta nhanh lên, thúc giục như vậy cấp làm cái gì? Đúng vậy, mệt mỏi quá a, ta không nghĩ đi rồi, có thể hay không nghỉ ngơi sẽ? Liền nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ, các người chơi sôi nổi nói chuyện. Trần Thải Tinh chú ý tới vị kia nhỏ gầy người chơi bóng dáng đang ở cùng Vương Ca đứng chung một chỗ. Không khỏi nhíu hạ mi, đều đừng xảo, trời tối muốn người chết. Chạy nhanh đi, Vương Ca đứng ra hô thanh, hắn bằng hữu đồng bạn duy trì, vì thế vừa kêu khổ kêu mệt người chơi đều câm miệng. Đại gia nhanh hơn tốc độ bắt đầu lên đường, bên tai chính là gào thét quỷ khóc sói gào thanh, quỷ ảnh vẫn luôn đi theo bọn họ phía sau, nhưng như là không có tử vong điều kiện giống nhau, cũng không có xuống tay người chết, đại gia nhanh hơn tốc độ. Đi rồi sẽ thực mau nhìn thấy một đống nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ sáng lên màu vàng ấm đèn. Tại đây băng thiên tuyết địa không khác là thiên đường. Có phòng ở chúng ta tới rồi, Nguyên tiên sinh đi tuốt đàng trước mặt. Đẩy ra nhà gỗ môn. hướng về phía xung phong Trần Thải Tinh làm cái thân sĩ khom lưng. Mỹ lệ nữ sĩ, mời vào, tiếp tục bảo trì, Trần Thải Tinh bằng phẳng tiếp thu phục vụ. Dẫn đầu vào nhà gỗ, người chơi khác chờ bị Nguyên Tiên Sinh mời, còn tưởng rằng đây là phân đoạn, kết quả liền xem Nguyên Tiên Sinh trực tiếp tiến vào, còn ngại gió lạnh thổi vào, phanh khép lại cửa gỗ, đem sở hữu người chơi cách ở ngoài cửa, còn chờ ta thỉnh, bên trong truyền đến ghét bỏ thanh âm mơ siêu các người chơi, chẳng lẽ không phải, không có thai phụ mặt đẹp các người chơi chỉ có thể mặt xám mày cho chính mình động thủ đẩy cửa ra. Trong phòng một trận ấm áp, nóc nhà treo đèn, cắm mười mấy chi ngọn nến, chiếu toàn bộ phòng rõ ràng có thể thấy được. Trong phòng bài trí đơn giản, trung gian treo một cái nồi, bên trong nấu đồ ăn, tản ra đồ ăn hương khí, bên cạnh bàn gỗ thượng bày chén đũa, còn có nóng hầm hập cơm màn thầu. Các người chơi nuốt nuốt nước miếng, tân nhân người chơi xem tay già đời nhóm không dám động. Trần Thải Tinh ngồi ở bàn ăn ghế dựa, nhìn nhất nhất tiến vào người chơi, thẳng đến cuối cùng một người đóng cửa lại, ánh mắt hơi hơi thay đổi hạ, người đến đông đủ, mọi người đều bị đói, nghe được thai phụ nói, thuận miệng nói, bằng không đâu, buổi chiều cùng Trần Thải Tinh xảo lên nam người chơi chào phúng nói. Bên ngoài đen như mực, không tiến vào, chẳng lẽ lưu tại bên ngoài gác đêm? Trần Thải Tinh lạnh lạnh nói, không chuẩn có ai đạo đức cảm cường tưởng cho đại gia gác đêm mơ siêu, bất quá cũng không tiếp tục. Hỏi, đói bụng, có thể ăn sao? Có thể, Mỹ lệ nữ sĩ, Nguyên Tiên Sinh thân sĩ nói, yêu cầu ta giúp ngươi thịnh cơm sao? Trần Thải Tinh nhìn về phía Nguyên Tiên Sinh, nói, ta nếu là lại nghe được Mỹ lệ nữ sĩ mấy chữ này. Thân ái Tinh Tinh, Nguyên Tiên Sinh như thiện từ lưu thay đổi đường kính. Thân thủ thịnh chén nhiệt canh đặt ở Trần Thải Tinh trước mặt. Đem cái muỗng đưa qua. Chúng người chơi tận mắt nhìn thấy vị kia luôn miệng nói không thích người khác chạm vào hắn NPC. Nguyên Tiên Sinh, lại để cái muỗng thời điểm. Lược có ăn đậu hủ hiếm nghi. Chạm vào hạ thai phụ mơ u bàn tay. Thai phụ còn ghét bỏ trừng mắt nhìn mắt Nguyên Tiên Sinh. Phương Tâm Di, nàng hẳn là ở xe đế. Các người chơi không dám động, tận mắt nhìn thấy thai phụ thong thả ung dung uống canh. Động tác nhất trí nhìn về phía Nguyên Tiên Sinh. Nguyên Tiên Sinh ánh mắt lạnh băng đảo qua đi. Tất cả mọi người nhìn ra bên trong lạnh lẽo cùng trào phúng. Không nhọc phiền ngài động thủ. Chính chúng ta thịnh, ai làm cho bọn họ không phải thai phụ. Ai làm cho bọn họ mặt khó coi, bọn họ không xứng Nguyên Tiên Sinh thịnh cơm, mọi người uống nhiệt canh, mệt mỏi một ngày, đều không rảnh lo ăn tướng, hí lý khò khè, màn thầu cơm trang bị canh thịt, có thể ăn tam đại chén, cảnh kiến đều sợ không đủ, kết quả trong nồi canh thịt vẫn luôn thực mãn, đại gia cơm nước xong, cuối cùng đều căng, ngồi ở ghế trên như là mãn huyết sống lại giống nhau. Mới có tâm tư đánh giá này gian nhà ở, nhà gỗ không tính rất lớn, trung gian bàn ghế bếp lò, bên cạnh một vòng đầu gỗ ván giường, cung cấp nghỉ ngơi đi vào giấc ngủ địa phương, đại giường chung, đệm chăn cổ xưa, một cổ hương vị, chỉ có Nguyên Tiên Sinh nằm kia trương đơn người ghế nằm phô thật dày thảm. Ghế dựa còn tính khoan, cảm giác có thể ngủ hạ hai người, nhưng là không ai dám đánh Nguyên Tiên Sinh chủ ý. Nếu đại gia ăn được, như vậy có thể đi một chút phân đoạn, Nguyên Tiên Sinh thanh âm không có phập phồng tuyên bố nhiệm. Vụ, cấp người chơi một loại thực không thích công tác này, không có cảm tình đi lưu trình cảm giác, tay già đời nhóm tinh thần dùng mình, đề phòng lên, ngủ trước quỷ chuyện xưa. Mỗi người giảng một cái, Nguyên Tiên Sinh ngồi ở ghế trên. Ánh mắt lãnh đạm, đừng lãng phí thời gian. Bắt đầu đi, theo Nguyên Tiên Sinh giọng nói lạc, phòng ngọn nến đều diệt, toàn bộ nhà gỗ chỉ còn lại có bếp lò hỏa bùm bùm ở thiêu đốt. Nguyên bản nấu canh thịt nồi đột nhiên đổi thành ấm nước. Các người chơi vây quanh bếp lò biên ngồi trên mặt đất. Ở ánh lửa chiếu dọi xuống, gương mặt như là biến hình giống nhau. Thân ái Tinh Tinh, người có thể ngồi ở chỗ này kể chuyện xưa, Nguyên Tiên Sinh từ ghế nằm đứng lên. Nói, thỉnh, người chơi khác lộ ra hâm mộ ánh mắt, liền nhìn đến kia thai phụ thật sự ngồi xuống. Còn Lục Lục khí nói, người theo đuổi tâm ý, nhân gia chối từ bất quá đâu. Bất quá các ngươi yên tâm, ta trà xanh, ăn hắn dùng hắn, nhưng sẽ không thịt thường, các người chơi. Ngươi làm trò NPC trước mặt nói như vậy sẽ không bị đánh sao? Nhìn mắt NPC sắc mặt, quả nhiên biến lạnh hơn, cũng không biết này sẽ đồng tình ai. Trần Thải Tinh trà xanh đương rõ ràng, nằm ở trên ghế nằm, nói, ta trước tới, từ trước có cái nam nhân, phía dưới đã không có. Sau đó đâu, đây là quỷ chuyện xưa. Có người không quen nhìn thai phụ đưa ra kháng nghị. Trần Thải Tinh kinh ngạc, phía dưới đều không có này còn không khủng bố. Kia hành bá, từ trước có cái cha nam quỷ, hắn gạt người, cuối cùng phía dưới đã không có. Xong rồi, qua, tiếp theo cái, nguyên tiên sinh đánh gãy muốn kháng nghị người chơi. Người này có phải hay không còn muốn nhìn hắn phía dưới không có vài lần. Người chơi khác đành phải ủy ủy khuất khuất, nghĩ thầm này tính cái gì khủng bố quỷ chuyện xưa. Bất quá cũng có người chơi bị đánh thức, hoàn cảnh này làm gì chính mình hù dọa chính mình, đều học Trần Thải Tinh giảng như vậy đơn giản, dù sao chỉ cần vai chính là cái quỷ là được, đại gia mạnh mẽ ăn vạ một đợt quỷ chuyện xưa, cũng không gặp nguyên tiên sinh nói cái gì, sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc có thể ngủ, nói xong chuyện xưa, ngọn nến một lần nữa đốt lên, chèo ấm nước cũng vang lên ô ô thanh. Nước nấu sôi, nguyên tiên sinh nói, Tinh Tinh, ngươi có thể tắm giúp phao phao chân, ta cố ý giúp ngươi thiêu thủy, hảo nha kia thật đúng là cảm ơn ngươi, Trần Thải Tinh mỉm cười. Dù sao hắn trà xanh không cần bạch không cần, bồn gỗ đoái hảo thủy ôn, Trần Thải Tinh giặt sạch bắt tay mặt, thêm nước ấm, cởi giày phao chân, người chơi khác chỉ có thể ngồi ở ngạnh bang bang đại giường chung hâm mộ ghen ghét nhìn về phía. Thai phụ, này thai phụ rốt cuộc là như thế nào làm được, NPC thế nhưng còn sẽ cho đặc thù đãi ngộ. Cái gì theo đuổi, đây là thần quái trò chơi lại không phải tiểu ngôn trò chơi. Hai cái tay ra đời ánh mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa. Nghĩ đến manh mối nội dung, rốt cuộc ai là quỷ đâu. Có lẽ có người đã phát hiện, hiện tại phòng trong người chơi thiếu một vị, biến thành 15 vị. Trần Thải Tinh ngẩng đầu nhìn mắt treo đuốc đèn, có một chi ngọn nến diệt, đêm này sẽ chết một người. Hắn đoán được là cái kia vương ca, nhưng không biết tử vong điều kiện là cái gì. Tác giả có lời muốn nói, nhìn đến có bình luận nói quay ngựa tương đối ngạnh, ta suy nghĩ hạ hai người đều rất ngạnh hoa rớt không làm SS giải thích hạ. Hai người tính cách đặc biệt là Tinh Tinh không phải cái loại này mặt ngoài dây dây dưa dưa. Viết nhẹ nhàng thần quái văn, không làm cầu huyết khổ đại cứu thâm kia một bộ, cho nên quay ngựa là Tinh Tinh biết nguyên cửu vạn không giảng lời nói thật. Ít nhất không toàn bộ nói xong, nhưng cũng biết hai người không có khả năng sạch sẽ lưu loát đoạn. Còn sẽ có dây dưa, nếu như vậy liền trước bình tĩnh hoa rất Tinh Tinh nhân thiết chính là mặt ngoài ra ra khí. Kỳ thật trong lòng hiểu rõ, liền tính là cảm tình cũng xem minh bạch. Cái loại này, hô, ngươi thế nhưng lừa người ta, nhân gia khí bất quá nhất định phải giận dỗi làm ngươi khó chịu theo đuổi nhân gia Tinh Tinh phải. Không, là nhưng sở hữu tiền đề là Tinh Tinh đối tiểu cửu có cảm tình. Đối chính mình mất trí nhớ kia đoạn có nghi vấn, bao gồm bụng, hắn kỳ thật hoài nghi chỉ là đang trốn tránh võng. Võng, hết chương.